Dự đoán tội phạm, tôi trở nên nổi tiếng ở cục cảnh sát. Chương 64, Đồng Mặc Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày trước tôi và Đinh Tư Di quen nhau, cả hai lúc đó đều chưa có tên tuổi gì, chỉ là gặp gỡ trong cảnh đời bình thường. Lúc đó tôi thậm chí còn phải chạy vai quần chúng ở các đoàn phim, còn cô ấy tuy đã có chút tiếng tăm, đóng đủ loại phim ngắn, nhưng trong giới giải trí thì cũng chẳng đáng là bao. Chúng tôi quen nhau trong một buổi tụ tập bạn bè. Khi ấy đúng là giai đoạn cả hai đều rơi vào thời kỳ khó khăn nhất của cuộc đời. Các anh cũng hiểu rồi. Con người ta lúc xuống dốc rất dễ nảy sinh tình cảm với người bên cạnh biết quan tâm hay có trải nghiệm tương tự. Thế nên qua lại dần dần, hai chúng tôi bắt đầu yêu nhau. Nhưng chưa đầy một tháng, cô ấy đột nhiên nói với tôi có một cơ hội nổi tiếng. Đó là vai nữ chính trong một bộ phim dài tập. Khi ấy tôi cũng mừng cho cô ấy. Còn động viên cô ấy, có thời gian thì ngày nào cũng đến thăm đoàn phim. Nhưng tôi vạn lần không ngờ, nói đến đây, Dụ Minh siết chặt ngón tay, trong mắt tràn đầy oán hận. Tôi không ngờ, để nổi tiếng, cô ta lại có thể làm ra những việc không còn giới hạn, không còn liêm sỉ. Thời Ý hơi nghi hoặc hỏi, cô ta đã làm gì? Nhà sản xuất của bộ phim đó để ý tới cô ta. Vì muốn lấy lòng ông ta, vì muốn nổi tiếng. Cô ta thậm chí đã ngủ với ông ta, còn dây dưa thành quan hệ tình cảm bí mật. Một mặt treo tôi lơ lửng, một mặt lại lăn lộn trên giường với người khác. Một người đàn bà như vậy, tôi Dụ Minh, thật sự không dám dây vào. Nói xong, Dụ Minh cười tự giễu, uống một ngụm coca, ánh mắt cụp xuống, trông vô cùng chán nản. Cố Hàn Sinh trầm ngâm giây lát, nhìn thẳng vào anh ta. Vậy nên vì chuyện này, hai người mới hoàn toàn cắt đứt. Dụ Minh gật đầu, đúng vậy, chính vì chuyện đó mà chúng tôi chia tay, còn chia tay rất khó coi, thậm chí chặn liên lạc nhau. Sau đó tôi dùng chút tiền tích góp được trong giới giải trí mấy năm để ra nước ngoài du học 3 năm. Ai ngờ trong nước tôi chỉ là một nghệ sĩ vô danh tuyến 18, sang nước ngoài, không ngờ chỉ vì vài tấm ảnh mà bất ngờ nổi tiếng. Chưa có tác phẩm nào mà lượng fan trong nước đã vượt quá 10 triệu. Nói đến đây, Dụ Minh lại cười giễu mình. Anh ta liếc sang tấm rèm cửa che kín bên cạnh, dưới lầu vẫn vẳng lên những tiếng chửi rủa. Thật châm biếm, họ chẳng hề biết về tác phẩm của tôi, cũng chẳng biết con người tôi, chỉ dựa vào vài tấm ảnh mà đưa tôi lên hàng top 10 minh tinh lưu lượng trong nước. Vì thế tôi muốn nắm lấy cơ hội lần này, sau khi tốt nghiệp, đúng lúc đạo diễn Đồ Đinh mời tôi diễn vở kịch của ông ta. Ở trong nước tuy ông ta không mấy tiếng tăm, nhưng ở nước ngoài vẫn được nhiều người tôn sùng. Tôi nghĩ, dù sao cũng chẳng có tác phẩm nào, lấy kịch nói để mở cửa thị trường trong nước cũng là một lựa chọn không tệ. Ai ngờ nữ chính của vở kịch này lại chính là Đinh Tư Di. Nhưng đã 3 năm không gặp, tôi tưởng lần này nhìn thấy cô ta sẽ rất đau khổ hay tức giận, nhưng không. Trong lòng tôi rất bình thản, đối với sự phản bội năm xưa chỉ có thể cười cho qua. Đối với vở kịch này, cả hai đều là hợp tác cùng có lợi. Riêng Tư thì chỉ coi nhau như đồng nghiệp bình thường, chẳng có vấn đề gì. Ai lại dại dột đi làm khó tiền đồ của mình chứ? Thời Ý và Cố Hàn Sinh ngồi bên cạnh, vừa nghe vừa ghi chép. Thời Ý khẽ động tai, trong lòng vẫn còn chỗ chưa rõ, liền hỏi. Anh nói hai người quen nhau ở buổi tụ tập bạn bè, là bạn nào? Dụ Minh lập tức đáp. À, chính là người quản lý của Đinh Tư Di Tằng Hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chúng tôi là bạn học đại học, chỉ là tôi tốt nghiệp thì đi chạy vai quần chúng, còn anh ta sau khi tốt nghiệp thì làm quản lý nghệ sĩ. Cố Hàn Sinh hỏi tiếp, vậy những năm này anh còn liên lạc với anh ta không? Dụ Minh sờ cằm, mới phản ứng ra người mà anh ta hỏi. Ồ, anh nói Tằng Hạo à, không, tuy trước kia chúng tôi là bạn học, khi còn ở trong nước cũng qua lại khá nhiều, nhưng sau khi ra nước ngoài tôi chỉ tập trung vào học hành. Khi đó tôi thật sự không nghĩ sẽ quay về trong nước. Tôi luôn cho rằng cả đời sẽ ở nước ngoài. Kết quả tạo hóa trêu ngươi, tôi lại quay về. Cố Hàn Sinh gật đầu. Vậy anh có thể nói cho chúng tôi biết, bình thường Đinh Tư Di có thù oán với ai không? Hoặc trong lúc tập kịch hay ngay hôm diễn, anh có phát hiện điều gì bất thường ở cô ta không? Dụ Minh đặt lon coca xuống, cố nhớ lại, lông mày vô thức nhíu chặt. Nói Đinh Tư Di có thù oán với ai thì nhiều lắm. Tính khí cô ta vốn kiêu ngạo, sau khi nổi tiếng lại càng ngông nghênh, trong giới không ít nữ minh tinh ghét cô ta. Nhưng nếu nói có thể hận tới mức muốn giết thì, theo tôi biết, Đổng Mặc Vân là người đối đầu với cô ta nhiều nhất. Hai người họ cùng đi lên từ đoàn phim ngắn 3 năm trước, vốn dĩ đã không hợp nhau. Sau khi Đinh Tư Di trở thành ảnh hậu, quan hệ càng tệ hại. Không chỉ thường xuyên đấu đá công khai, mà sau lưng cũng rối như canh hè. Tôi nghe nói Đổng Mặc Vân vì hận Đinh Tư Di nên đã đặc biệt từ nước ngoài mời về một tiểu quỷ, nghe bảo là để nguyền rủa cô ta. Chuyện này từng ồn ào khắp cả giới, nghe Dụ Minh nói chắc như đinh đóng cột, Thời Ý không khỏi giật khóe miệng. Nuôi tiểu quỷ, Dụ Minh nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, trong giới chúng tôi chuyện này không hiếm. Nhiều minh tinh vì muốn nổi, vì muốn hãm hại đối thủ đều nuôi tiểu quỷ. Tiểu quỷ ấy là mời từ nước ngoài về, phải coi như con ruột của mình mà chăm sóc, bằng không sẽ bị nó phản về. Nói đến đây, Dụ Minh vẫn còn thấy rùng mình, xoa xoa da gà nổi trên tay. Tôi đã thấy rồi, sau khi Đổng Mặc Vân nuôi tiểu quỷ, cả người trở nên thần thần bí bí. Mỗi lần ăn cơm đều phải chừa ra một bát đũa trống cùng một chỗ ngồi, còn gắp đầy thức ăn bỏ vào bát đó, lại còn nói chuyện với không khí. Nhìn mà khiếp lắm, Dụ Minh càng nói càng kích động, Thời Ý đành day day thái dương. Anh bình tĩnh, ngồi xuống nói từ từ, nhưng như thể dưới mông có kim châm, Dụ Minh ngồi xuống rồi vẫn thần thần bí bí. Đúng, đúng, chắc chắn là Đổng Mặc Vân. Hai vị cảnh sát, Đổng Mặc Vân hận không thể ngờ. TCS, T Đinh Tư Di. Hơn nữa tôi nghe nói, hai người họ cùng lúc tiếp xúc một siêu IP cấp S, nhà sản xuất muốn chọn một trong hai làm nữ chính. Có khả năng Đổng Mặc Vân vì giành cơ hội này mà đã. Nói đến đây, Dụ Minh khẽ đưa tay lên cổ làm động tác cắt ngang. Cách chương.